Chương 382, siêu bạo phát. Lưỡng đạo tiếng rồng ngâm ở Giang Nam trên người xuất hiện. Hưu ngay sau đó, một bả song long đan vào vũ khí xuất hiện. Du động long thể, thoạt nhìn vô cùng bá khí. Lưỡng đạo long ảnh xuất hiện, làm cho Giang Nam hơi nghi hoặc một chút. Nếu như là Long Châu đi ra, Giang Nam ngược lại là có thể lý giải. Lưỡng đạo long ảnh nhân bỗng nhiên, Giang Nam nhướng mày, cầu bao tải, cái này nha làm sao nhìn quen thuộc như vậy trong nháy mắt, Giang Nam nhớ lại. Đây không phải là, mình ban đầu ở Lạc Vũ núi bí cảnh đánh chết cái kia hai cái hắc long long ảnh sao? Lưỡng đạo long ảnh xuất hiện, ở Giang Nam trên người xoay đứng lên. Giang Nam bén nhạy phát hiện, thân thể của bọn họ bên trong, có một mảnh nhỏ đang long lánh. Bất ngờ chính là, thần khí đôi long ma ảnh kiếm mảnh nhỏ. Trước mắt mới thôi, Giang Nam chỉ có hai cái đôi long ma ảnh kiếm mảnh nhỏ. Vì vậy, không cách nào hợp thành thần khí. Chỉ bất quá, Giang Nam không có nghĩ tới là, hai cái này long ảnh xuất hiện là vài cái ý tứ giống long ngâm vang lên, hai cái hắc long lúc lên lúc xuống, bắt đầu xoay quanh đứng lên. Chặt 797 tiếp lấy siêu siêu siêu Giang Nam trên người. Đồng nhiên bay ra một bả lại một bả trường kiếm màu vàng óng. Những thứ này đều là hoàng kim cấp vũ khí khác, Giang Nam nhìn thức tỉnh kỹ năng, vô cùng quỷ kiếm thuật do giật thư cờ cố ý chuẩn bị. Tuy là năng lực không đủ, không cách nào sử dụng. Thế nhưng, lần trước ở Quang Chi thành chủ ta YG hạt nơi đó không liền khiến cho dùng. Lúc này đây, một phần vạn mình có thể sử dụng đâu mà ở kiếm quang xuất hiện thời điểm, Giang Nam ánh mắt chính là híp một cái. Theo kiếm quang xuất hiện, Giang Nam sắc mặt hơi trắng bệnh. Tinh thần lực, vào giờ khắc này, cực độ bị tiêu hao. Dầm dầm dầm trên mặt đất, cắm vào 12 thanh trường kiếm. Vây thành một vòng tròn, đem long dung nham quái vương bao vây ở bên trong. Không trung, 12 thanh trường kiếm hình thành một vòng tròn, cùng phía dưới trường kiếm xa xa đối lập nhau. Ngay sau đó, Giang Nam phóng Phật Mộng Du giống nhau, toàn bộ bay vào không trung. Sau một khắc, Giang Nam dung nhập vào một thanh trường kiếm bạ hẹp bên trong. Quỷ kiếm sĩ hỏa long mắt mang theo sâu đậm giật mình, người này, dĩ nhiên là nghề nghiệp này. Đồng thời, bởi vì cái tiểu cô nương kia chết mà mạnh mẽ kích phát rồi thức tỉnh kỹ năng tuy là thường tổn tinh thần, lại hết rộng lời của mình. Long dung nham quái vương, đã chết. Hỏa long thoại âm rơi xuống. Giang Nam thân thể như một bà sắc bén bảo kiếm, hướng về phía long dung nham quái vương xuyên thấu công kích tới. Công kích sau đó, Giang Nam đi thẳng tới một cây khác hoàng kim vũ khí mặt trên. Ngay sau đó, lại là một cái xuyên thấu công kích. Công kích tốc độ rất nhanh, không chung chỉ có tàn ảnh. Siêu siêu siêu 500.000, 500.000, 500.000, 500.000, 500.000, 500.000 hống hống hống ngôi nhất kích, vẫn là 500.000 siêu cường thương tổn, kèm theo long dung nham quái vương tiếng kêu thảm thiết. Lúc này đây, cùng lần đầu tiên bất đồng chính là phía trên trường kiếm công kích xong tất sau đó, Giang Nam thân thể không có rơi xuống đất, mà là dừng ở không trung. Huyền phù ở, long dung nham quái vương đỉnh đầu. Đồng nhiên, phía dưới trường kiếm bắt đầu rồi công kích, tốc độ cực nhanh. 500.000, 500.000, 500.000, 500.000, 500.000, 500.000 giống nhau công kích sau đó, lúc lên lúc xuống, hai thanh cự kiếm xuất hiện. Nhắm ngay long dung nham quái vương đỉnh đầu cùng hoa cúc. Hoa trực tiếp công kích qua đây. 200.000 không, 200.000 không lưỡng đạo cự lượng thương tổn, long dung nham quái vương thân thể cao lớn ngã xuống, tử vong. Trên mặt đất, một đoàn ánh sáng màu tím lóe lên. Truyền thừa vũ khí, vẫn là gấp trăm lần đánh chết long dung nham quái vương sau đó, Giang Nam tinh thần có chút ngẩn ngơ, xem đồ đạc đều là mơ mơ hồ hồ. Mạo hiểm ra, cái này ngươi cầm nghỉ khỏe tới tìm ta. Ta biết rõ một cái thần khí đôi long ma ảnh kiếm mảnh nhỏ ở nơi nào. Hỏa Long nói, đem một cái long lân đưa cho Giang Nam. Giang Nam tinh thần có chút mơ hồ, gắng gượng đem trang bị gì gì đó nhặt lấy sau đó, ngã ngất đi. Ca ca đường phân cách ách Giang Nam từ từ mở mắt, đập vào mi mắt là một cái phi thường khả ái đầu nhỏ. Ba ba, ngươi tỉnh rồi. Cả Ly Ân nhìn Giang Nam ánh mắt, vô cùng kích động nói. Sau đó, đầu nhỏ không ngừng ở Giang Nam huệ bên trong ủi á ủi. Cả Ly Ẩn thanh âm không nhỏ, rất nhanh một vòng người đem Giang Nam chô ở gian phòng cho vây đầy. Tiểu Lục, ta đây là Giang Nam nhìn một hồi, đưa ánh mắt đặt ở Tiểu Lục trên người. Ca ca, ngươi té bất tỉnh a. Tiểu Lục nhìn Giang Nam, nhẹ giọng nói, đã ba ngày, chúng ta đều rất lo lắng đâu. Bất quá, thế giới hiện thật cho ca ca cài đặt doanh dưỡng dịch không có việc gì. Nghe được Tiểu Lục lời nói, Giang Nam trong lòng âm thầm cả kinh, ba ngày, cái này đại giới có chút lớn. Nếu như người bình thường nói, chỉ sợ sớm đã sợ hãi. Đùa gì thế, một cái du hi a ở trong game, giết một cái quái vật, dĩ nhiên té xỉu ba ngày. Nói ra, chỉ sợ sẽ không có người tin tưởng. Thế nhưng, loại chuyện như vậy lại là thật sự rõ ràng phát sinh ở Giang Nam trên người. Đợt, ủng trả mản thú máu sôi đằng cầu toàn đả tờ HNZ2, loại uy lực này, hậu kỳ mới phải xuất hiện, thức tỉnh kỳ, sẽ không như thế biến thái.